Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy cô cũng giống như vậy sao? Cô gái to con bự lớn trở thành công chúa nhỏ. Nhưng mà vậy cũng không giống nhau. Đây là điều cần thiết trong công việc. Mặc trang phục này tương đối khiến người ta vui mắt. Dù sao về những sếp to kia, lựa chọn người mẫu quảng cáo kêu gợi bao nhiêu, đối với vẻ bề ngoài cũng là rất biết lựa chọn. Tôi như vậy coi như là bảo thủ rồi đó. Ít nhất là có thể bao bọc lại. Anh còn không biết, nếu muốn giành hợp đồng quay quảng cáo, có phải đồng nghiệp còn có thể dùng mỹ nhân kế nha? Cô cũng sẽ như vậy sao? Làm gì đến phiên tôi chứ? So với bình thường tôi chỉ chú trọng cách ăn mặc một chút mà thôi. Dù sao tại một vài trường hợp nào đó, ngoại hình ngọt ngào cũng dễ dàng khá được nhiều cái tốt. Ví dụ như nhiều hơn một viên kem, hoặc là tên trên người tài thế, khi nào xếp về nước, đã có ưu thế như vậy, không cần uổng phí có đúng không chứ? Đúng, giống như vóc dáng của tôi cao hơn người. Trong nháy mắt, nhảy cầu sẽ hơn người ta một chút. Đúng nha, chính là như vậy đó. Cô thoáng bật cười. Ở trên đài đột nhiên có một hồi đánh trống ro hò, tiếp đó mọi người đem tiêu điểm hướng về phía Đồ Hạo Trình cùng với Ngụy Quỳnh An ở bên cạnh, trong ánh mắt còn mang theo nét hài hước xem kịch vui. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chỉ thấy Triệu Quân Vũ nắm microphone, ở trong tay cầm giấy viết thư đã ố vàng, hả hê nhìn theo anh cười mờ ám. Ở chung một chỗ, ở chung một chỗ. Không biết ngày nào bắt trước, bọn họ cùng nhau ồn ào vào trọng điểm, lại còn nhạo báng. Hình như đối tượng là bọn họ. Cái gì chứ? Hai người đồng thời bị dọa đến không biết phải làm sao. Là bao thư thời gian nha. Một bạn học bên cạnh tốt bụng giúp đỡ một tay. Mới vừa rồi Triệu Quân Vũ đã bóc ra bao thư thời gian của Đồ Hạo Trình, hơn nữa còn lớn tiếng đọc nội dung rồi. Bao thư thời gian ư? Đối với chuyện đó, giống như có một sự việc này, thư mời bên cạnh còn ghi chú ngày đó Trần Phong sẽ mở bao thư thời gian 15 năm ra. Bên trong có 40 lá thư tràn ngập tâm nguyện khi còn bé, mình hứa hẹn đối với 15 năm sau. Anh biết cái gì vậy? Nhìn thấy mọi người đánh trống, reo hò công dứt, Ngụy Quỳnh An có một chút lo lắng hỏi. Tôi quên rồi. Ai sẽ còn nhớ tới chứ? Lúc này, Triệu Quân Vũ tiếp tục đọc to. Tiểu An, tôi về sau nhất định phải trở nên cường tráng, rồi sau đó sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Còn mẹ nó đấy là cái gì đây? Đồ Hạo Trình vừa nghe cũng biết có chuyện không ổn, lập tức xông nhanh về phía trước. Một phen giành lại giấy viết thư trên tay của Triệu Quân Vũ, nhanh chóng liếc qua giấy viết thư một cái, giống như là bị cái gì đó làm cho hoảng sợ. Ánh mắt của anh trừng lớn, giống như là mắt bò vậy, khóe miệng phía bên cạnh co rúm lại, rồi sau đó cầm giấy viết thư lại mới bỏ vào trong túi áo trước. Ba, thần tình yêu đỏ mặt rồi kìa. Triệu Quân Vũ trực tiếp chỉ vào đầu mũi của anh xíu cợt. Cậu là học sinh tiểu học, thật là ngây thơ. Đồ Hạo Trình mắng cậu ta một câu, lại vừa gầy gần mà người. Cái này là cậu ta uống rượu, có trách cả người lại mất khống chế đến như vậy. Nhưng mà hôm nay là học mặt bạn tiểu học mà. Tiếng cười lạnh vang lên. Bây giờ là thế nào chứ? Cảm động như vậy, rốt cuộc chính là văn cảm động tới lòng người sao? Chỉ thấy bạn học nữ bên cạnh đi tới, bên tai của Ngụy Quỳnh An nói mấy câu, thì sắc mặt của cô khẽ biến. Vốn là nét mặt coi như ung dung tự tại, trong nháy mắt lại long trời lở đất. Đồ Hạo Trình biết rằng mình thàm rồi. Cô giật giật nhẹ khóe miệng, nhìn anh ở phía này ở trên đài một cái. Tôi đi trước. Rồi sau đó ung dung cầm ví lên, rời đi mà không quay đầu lại. Lần này thật sự là thảm rồi. Hội họp bạn học đang cao trào, không thể ngay lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Mọi người đều chỉ mũi nhọn về phía Triệu Quân Vũ nói rằng nói vậy, nếu như cậu ta không đọc đoạn lời nói kia. Người chủ trì vội vàng đặt lại mic, đá Triệu Quân Vũ làm loạn xuống đài, đối với Đồ Hạo Trình nói. Còn không mau đuổi theo đi. Vẫn bị vây trong kiếp sợ, rốt cuộc Đồ Hạo Trình cũng lấy lại tinh thần. Anh vội vã rời khỏi phòng, vừa muốn hỏi sinh viên làm thêm có thấy Ngụy Quỳnh An hay không, thì phát hiện cô đang thoải mái dựa vào một gốc cây bên kia, ngoắc ngoắc tay về phía anh. Không phải là cô đang tức giận sao? Anh đi lên phía trước, đang suy nghĩ nên mở miệng nói gì, thì cô đã lớn tiếng dọa người. Rất lúng túng có đúng không hả? Cho nên trước đó tôi đã rời khỏi nơi đó rồi. Anh bừng tỉnh hiểu ra, không thể không bội phục hành động của cô. Cô không có tức giận sao? Tức cái gì chứ? Chỉ là thời điểm còn nhỏ, anh rất là thành thật. Cái lá thư này coi như là ý nguyện viết là được rồi. Viết anh muốn làm tổng thống hay làm giáo sư cũng là có thể. Cần gì phải viết sai chuyện như vậy chứ? Cô viết hắn là xét sạch toàn bộ nguyện vọng của lũ con trai này đi. Bởi vì, ngày đó tôi nhớ được là cô giận tôi. Trong nháy mắt, vừa mới nhìn thấy lá thư, mặt anh xanh như là tàu lá chuối. Đối với lúc còn bé da mặt của mình cũng thật là dày. Tự nhiên lại viết ra cái nội dung này cảm thấy thật là xấu hổ. Nhưng nghĩ tới lúc anh viết lá thư này thì... Tôi giận anh vì cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net